Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, sinh loạn. 8. Càng, bởi vì Đao Bá Đạo phù hợp tính tình của hắn. Lãnh Phi vừa nhìn chằm chằm Hạc Minh Bát Đao nhìn, một bên tự tỉnh, muốn biết rõ cuối cùng tại sao lại yêu thích đao. Đao và kiếm có nó tinh thiện, đao đại khai đại hợp. Tàn nhẫn ác liệt, kiếm tất nhẹ nhàng nhạy bén, luận đến giết địch uy lực, kiếm uy lực mạnh hơn, đao khuyết điểm là biến hóa không đủ tinh kỳ, lấy bầu trẻ làm chủ, mà kiếm thì lại lấy đâm gọt làm chủ, biến hóa vô cùng, khó lòng phòng bị, kiếm có thể trong nháy mắt đâm ra mấy kiếm, ám sát mấy người, mà đao chỉ có thể từng đao đến. Không có khả năng chém ra một đao, chém ra mấy đao. Tiên thiên giới hạn, nơi lấy trong võ lâm, kiếm pháp làm đầu, thường thường rất nhiều người tại bắt đầu luyện đao, sau đó tất vứt đao luyện kiếm. Lãnh Phi từ trước cũng chưa từng nghĩ luyện đao, có thể nhìn đến đây Hạc Minh Bát Đao, chợt lòng ngứa ngáy, cảm thấy đao cũng là không tệ. Nhất đao lưỡng đoạn, thông khoái tràn trề. Nam tử trung niên không ngừng quơ đao, một đao lại một đao, đao pháp đơn giản, lại nhanh như thiểm điện, uy lực tự nhiên kinh người. Hồi lâu qua đi, người trung niên thu đao, đối với bên cạnh nhìn xem thanh niên nói, có thể nhìn rõ, thanh niên này tướng mạo bình thường, nhưng thân hình khôi ngô cường tráng, đứng ở nơi đó giống như một tòa thiết tháp, bất mãn nói, sư phụ, đao pháp này có chút quá đơn giản đi. Người loại này ngu xuẩn, liền phải học đơn giản. Nam tử trung niên nói. Thanh niên bất mãn nói. Sư phụ, ta tuy rằng đần, nhưng ta trời sinh thần lực. Người khác đánh không lại ta. Nếu không phải là bởi vì ngươi trời sinh thần lực, đầu óc còn bất khai khiếu, ta cũng không cần mặt dày cùng sơn chủ cầu bộ này đao pháp. Đây là sơn chủ truyền lại. Hạc Minh Bát Đao, chẳng lẽ là sơn chủ sáng tạo ra? Sơn chủ tuy mạnh lại chế không được đao pháp này. Đây chính là Hạc Minh Sơn kỳ ngộ đoạt được. Sơn chủ vận khí cực tốt, ở tòa này nên núi đạt được. Này phía dưới núi có một cái động phủ, là Hạc Minh Sơn người truyền thừa, bị sơn chủ đoạt được. Nếu không làm sao có thể đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi 2 năm liền đạp vào thập nhị. Hạc Minh Sơn người chưa nghe nói qua, không có danh tiếng gì đi, võ công kia cũng rất có hạn. Im lặng. Sư phụ, Hạc Minh Sơn người cũng không có đơn giản như vậy, chớ có dài dòng. Đao pháp này uy lực kinh người, chỉ cần luyện xong, ngươi liền có thể tung hoành Hạc Minh Sơn, không có ai lại dám khi dễ ngươi. Thật có tin hay không là tùy ngươi, luyện không luyện, vậy ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Nhanh chóng, đao thứ nhất, suy, thanh niên quơ đao vạch ra, ánh đao sáng như tuyết, thấy Lãnh Phi lòng ngứa ngáy, hận không được cũng quơ đao thử xem, ngươi một đao này dụng kình qua mãnh liệt. Nam tử trung niên trầm giọng nói, một đao này nặng là thế mà không phải lực. Ngoại nhân nhìn đến ngươi một đao này là đem hết toàn lực vung ra, kỳ thực chỉ ở bắt đầu mạnh mẽ vung lên, còn lại thời gian chính là thuận thế mà đi, chú trọng ở tại khống chế, thông qua cổ tay cùng 5 ngón tay đến khống chế đao thế. Thanh niên lần nữa quơ đao, lần này ánh đao sáng hơn, càng thêm dùng sức, nam tử trung niên một cước đem hắn đá ra ngoài một trường. Hắc hắc, thanh niên to con sờ sau oát cười ngây ngô. Sư phụ, vẫn là liều mạng quơ đao đã ghiền. Tốc độ quá nhanh, ai có thể đỡ nổi. Quản hắn khỉ gió làm sao tinh diệu. Ta chính là một đao. Hắc, nam tử trung niên cười lạnh. Ngươi một đao nhanh hơn nữa. Dùng sức đến già, không có biến hóa cơ hội. Người khác thu thập ngươi chỉ cần một chiêu. Ta đào càng nhanh hơn. Thanh niên to con nói. Nam tử trung niên nói. Nhanh là có cực hạn. nhanh hơn nữa đâu, không có biến hóa, vẫn là dễ dàng đối phó. Ngươi tới chém ta một đao. Xem đao, thanh niên to con không chút do dự quơ đao. Ánh đao như điện, hắn quả thật thần lực kinh người. Một đao này chỉ có thể nhìn thấy một đạo làm luyện, không thấy được thân đao bộ dáng. Nam tử trung niên nhẹ bước ra một bước, nhẹ nhàng một trường vỗ ra. Thanh niên to con bay ra ngoài ba trượng rơi xuống đất. Rơi chặt chẽ vững vàng, hồi lâu không có thể bò dậy. Muốn là địch nhân, ngươi đã chết. Nam tử trung niên cười lạnh, lãnh phi đăm chiêu. Hắn cho dù ngộ tính kinh người, suy gột ra ba, mà dù sao không có tiếp thụ qua chân chính truyền thụ. Trung niên nam tử này truyền thụ Hạc Minh Bát Đao tuy lợi hại, lãnh phi lại càng trọng thị hắn nói tới. Hắn theo như lời mỗi một câu nói, đối với lãnh phi đều có lớn hết sức sao động. Đem nam tử trung niên mà nói suy một ra ba, có ngộ trong lòng. Thanh niên to con hồi lâu mới bỏ dậy, chậm chạp, mặt đầy không tình nguyện. Sư phụ, người hạ thủ quá nặng, là không phải là đối ta có oán khí, cảm thấy ta cái này đần đồ đệ cho ngươi mất mặt, không trọng điểm nhi ngươi không nhớ lâu. Nam tử trung niên cười lạnh. Thanh niên to con hậm hực nói, được đi, ta hiểu rồi. Hắn quơ đao như điện. Lãnh phi phát hiện một chút bất đồng, lực bộc phát số lượng mạnh mẽ vung lên, sau đó không còn dùng kình, thuận thế mà dùng. Lãnh phi đối với một đao này đã triệt để nắm giữ. Một đao này tinh diệu vẫn còn ở trên sự thao túng. Cùng đao thứ hai nối liền, nam tử trung niên tiếp tục nói, thứ chém ra một đao, nếu có nhân cách chặn, thì phải thuận thế hóa thành đao kình. Chút điểm này đối với ngươi có chút khó, nhưng luyện từ từ, luôn có thể biết luyện, sau đó đao thứ hai sẽ nhanh hơn. Nếu như người khác lóe lên đâu, vậy liền thuận thế phát ra đao thứ hai, hóa chém làm gọt, tóm lại muốn hình thành một cái tròn, lấy thân thể ngươi vì tròn, thân thể di động đền bù đao thế muốn ngắn, tất thân thể muốn động được lớn, đao thế dài hơn, tất thân thể không cần đa động. Lãnh phi như đói như khát hút vào những thứ này. Hạc Minh Bát Đao tại nam tử trung niên trong miệng từng cái hiện ra. Lãnh phi phát hiện mình lĩnh ngộ kém xa nam tử trung niên nói. Hạc Minh Bát Đao tại lãnh phi thoạt nhìn vẫn là rất đơn giản. Nội dung chính chỉ có hai đầu. Một là dựa thế mượn kình. Hai là nhanh. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là dùng đao nhân lực số lượng kinh người. Nếu không Hạc Minh Bát Đao liền mất đi căn cơ. Nhưng muốn làm đến, cần đủ trí tuệ. Lãnh phi tuyệt ngộ trong lòng, hưng phấn khó đè nén, hận không được tìm người thử một lần đao. Hắn nghe qua sau đó không tiếp tục đi theo nam tử trung niên cùng thanh niên to con, mà là vào một tòa nhà trộm một thanh đao. Sau đó tại trong rừng cây luyện đao, một đao lại một đao, đao thế liên miên bất tuyệt, hình thành một phiến sáng như tuyết trùm sáng, đem hắn bao phủ trong đó không cách nào thấy rõ. Hắn chiêu thức càng ngày càng chậm, đao tốc độ lại càng lúc càng nhanh, thật giống như một cái hào quang đem hắn bao phủ. Hắn thoạt nhìn lại không sao cả động, chỉ là chậm rãi quơ đao. Thành thạo có dư, dù bận vẫn ung dung. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạc Minh Sơn luyện võ trường khí thế ngất trời, nhưng đều lòng có chút không yên. Bí mật lưu chuyển một cái tin, Nam Thiên Tuyền chép Hàn Băng Cốc lão ổ, không chỉ được 600 năm thiên hỏa liên, còn có một quyển bí kíp. Bí kíp liền tại Trịnh Tề trên tay, bọn họ hơn phân nửa là không tin. Cho dù tìm ra bí kíp, cũng không khả năng rơi vào Trịnh Tề trên tay. Hẳn Đăng Tuyền chủ tưởng bội kỳ trên tay mới được. Tốt bọn họ kỳ, muốn tìm Trịnh Tề hỏi một chút, cũng không thấy Trịnh Tề. Ngay sau đó có chuyện tốt chi nhân đi tới Trịnh Tề trong nhà. Kết quả không thấy, sau đó mọi người đều bắt đầu tìm kiếm. Cũng không có người nhìn thấy Trịnh Tề xuống núi. Rất nhanh bọn họ phát hiện từ tử nhân trong nhà có Trịnh Tề cùng lừa gạt Thiếu Phong thi thể. Tất cả đều trúng độc bỏ mình, nhưng không thấy từ tử nhân. Bọn họ một hồi liền đoán được là từ tử nhân độc giết rồi hai người, đoạt bí kíp trốn xuống dưới núi. Nhất thời toàn bộ Hạc Minh Sơn động, Nam Thiên Tuyền Tuyền chủ Tưởng Bội Kỳ nổi trận lôi đình. Thề phải đem từ tử nhân bắt trở về Minh Hình chính điển, cho Trịnh Tề cùng lừa gạt Thiếu Phong đền mạng. Hắn còn buông lời, chuyện này là Nam Thiên Tuyền việc nội bộ chuyện, người khác không thể nhúng tay. Thuận theo, các tuyền chủ lạc lệnh thuộc hạ không được xuống núi xen vào chuyện này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.